Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 202, kẻ đuổi theo thần bí, 12. Gocchuyenaudio.com. Trong ba bọn họ Bạch Tôn là phản ứng lớn nhất. Hắn trực tiếp đứng lên, đi qua vài bước, chộp lấy bé con, đem nó giơ lên cao một tí, giống như là muốn nhìn rõ nó. Hiện tại Bạch Tôn cũng không mang mũ che mặt, một đôi mắt giống như được tôi luyện trong băng liền trực tiếp nhìn chằm chằm bé con. Cho dù là đại nam nhân võ công cao cường đứng ở đây, cũng có thể sẽ bị Bạch Tôn nhìn đến chân mềm ra. Nhưng bé con vẫn như bình thường, vẻ mặt bực bội, thậm chí hắn còn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại Bạch Tôn. Hiện tại Hạ Noãn Ngôn rốt cục tin hắn trước kia ở hiện đại có thể là sát thủ rồi còn nữa. Trước kia Tư Đồ Tĩnh nói qua Bạch Tôn cùng Gia Cát Mộ Quy rất giống phải không? Nàng ngược lại cảm thấy tính tình của bé con cùng Bạch Tôn hơi giống nhau. Chẳng qua bé con không phải luôn luôn lạnh nhạt, có đôi khi sẽ có vẻ kiêu ngạo một chút, mà Bạch Tôn có lẽ đã lạnh như băng đá thế mấy trăm năm rồi. Đã lạnh ra đến mức độ quy định, không có trạng thái khác thôi. Một lớn một nhỏ hai hòn núi băng cứ như vậy im lặng nhìn nhau. Qua một lúc lâu, Bạch Tôn thu mắt về, đứa bé này ta ôm đi đó. Cánh tay giơ cao bé con cũng thu về, hiện tại hắn chẳng khác nào đem bé con ôm vào trong ngực. Bạch Tôn nhìn bọn họ, lại một lần nữa đưa ra yêu cầu này, ngu ngốc mới có thể để hắn ôm đi, lại hai ba lần đưa ra muốn ôm bé con đi, Hạ Noãn Ngôn đoán hắn nhất định là biết thân phận của bé con. Bạch công tử ở một bên nhìn xem hai tròng mắt đều mau rớt ra rồi. Đại ca thật sự đang ôm một đứa bé. Người Bạch gia rất đông đúc, đứa bé cũng hết đường chạy trốn, nhưng trẻ con nhiều như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy đại ca ôm qua ai. Hắn cứ nghĩ đại ca không thích em bé, hơn nữa cho dù là thích em bé, cũng không cần thích bé con không già không nhỏ này, một chút không đáng yêu đi. Hắn là ai vậy? Gia Cát Mộ Quy đương nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu của hắn. Chỉ là hỏi một câu như vậy. Không biết, Bạch Tôn cũng từ chối tiết lộ ra tin tức gì, hai bên đều không nhượng bộ, không thích hợp nói chuyện được rồi. Hạ Noãn Ngôn vươn tay ra, muốn đem bé con ôm về, thấy nàng muốn ôm bé con đi, Bạch Tôn cảm thấy dưới tay siết chặt một chút, cách trương.